Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước đến tập số 5 của câu chuyện Mưu Quỷ Bắt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nam quay mặt lại nhìn, ngay ở phía trước mặt anh lúc này lờ mờ hai bóng người đang từ từ tiến lại. Nghĩ đó là Loan và Hiếu, cho nên Nam khẽ thở phào rồi cất tiếng: "Xe tới rồi phải không anh Hiếu? Anh có nhắc người ta chuyển đồ cẩn thận giúp em không?" Không có tiếng đáp lại, mà dường như hai bóng người kia cũng đã dừng lại không bước tiếp. Nam lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn. Anh lấy điện thoại chìa ra phía trước, nhưng ở một khoảng cách còn khá xa nên ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại không giúp Nam có thể nhìn rõ ngay người trước mặt. Nam tiếp tục cất tiếng hỏi: "Có phải anh Hiếu và Loan không ạ? Xem gọi mà không quay trả lời. Đừng có hù dọa em chứ. Em đã nói là em không có sợ ma quỷ gì rồi mà." Hai bóng người kia vẫn đứng yên lặng không nói gì cả. Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi đinh ninh cho rằng đó chính là Hiếu và Loan đang thử thách mình. Nam liền cầm điện thoại bước tới. Mỗi bước chân của Nam làm cho anh ta càng ngày càng tiến tới gần hơn hai bóng người ở trước mặt. Và khi ánh sáng của chiếc điện thoại có thể cho Nam nhìn thấy hai người kia, thì Nam liền khựng lại. Bởi bộ quần áo mà hai người đang mặc đều là trắng tinh, nhưng đã bị lấm lem bùn đất và có những vệt màu đỏ loang lổ như máu tươi. Nam cố gắng đưa cánh tay đang cầm chiếc điện thoại lên cao để có thể nhìn thấy mặt của hai người. Lập tức Nam giật mình vì trên mặt của cả hai đều đang dán trên một tờ giấy trắng. Và những tờ giấy trắng kia cũng đã bị loang lổ những vệt màu đỏ. Hình ảnh đó bỗng chốc khiến cho Nam nhớ đến cái ngày cách đây mười mấy năm về trước. Chẳng phải bố mẹ của anh khi chết trên người cũng loang lổ đẫm máu như vậy. Và họ cũng đã để lên mặt của hai người một tờ giấy màu trắng. Và tờ giấy màu trắng để trên mặt của bố mẹ Nam cũng đỏ thấm y như tờ giấy trên mặt của hai người kia lúc này. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến cho toàn thân của Nam tê tái. Nam đến giờ vẫn còn đang nghi ngờ liệu có phải Loan và Hiếu đang trêu mình hay không, hay là Nam đang gặp thứ mà người ta vẫn gọi là ma. Từ ngày bố mẹ của Nam mất, Nam luôn mong có một ngày nào đó bố mẹ sẽ quay về tìm anh. Nhưng suốt bao năm qua anh chưa từng được gặp hồn ma của họ. Trong những giấc mơ chập chờn, anh muốn thấy được bố mẹ, nhưng mỗi lần như vậy chỉ bắt đầu bằng tiếng va chạm giữa ô tô và xe máy. Sau đó Nam thấy mình đang nằm trong một bụi cây, ngẩng đầu lên thấy bố mẹ đang nằm úp mặt xuống đường, máu tươi đang thi nhau chảy thành dòng đỏ sẫm cả mặt đường. Lúc đó giấc mơ kết thúc. Từ ngày còn học cấp 3, Nam đã biết đi gọi hồn ở chung quanh nơi Nam sống. Nam tìm từ những thầy giỏi nhất cho đến những thầy mà chẳng có ai biết tới để gọi hồn, để được gặp, được nói chuyện với bố mẹ, cho vơi đi nỗi nhớ mong. Nhưng Nam bản chất vốn đã thông minh, có một vài câu hỏi rất khéo khiến cho thầy phải trả lời lúng túng hoặc là tìm cách khống chế cho xong. Nam đã hiểu rằng chẳng có thầy nào gọi được hồn bố mẹ của anh lên, mà họ chỉ là người nghiệp dùng những câu nói chung chung để che mắt thiên hạ. Cái văn nói chuyện ấy thế nào mà chẳng giống nhau. Đó là những thứ Nam đúc kết được sau nhiều lần đi gọi hồn. Và cũng từ đó thì Nam chẳng tin trên đời này có ma. Thế nhưng cho đến khi Nam gặp được Loan, được Loan đưa tới tận một ngôi làng nhỏ ở vùng cao sát với biên giới, gặp một ông thầy người gầy gom ốm yếu, hình như ông ta sắp gần đất xa trời, thế Nam mới tin là trên đời này có ma. Và cũng có những thầy cao tay thật. Chuyện của anh và bố mẹ có thể như ông thầy kia nói là không có duyên. Họ bố mẹ anh vì không muốn còn nhớ lại chuyện cũ, cho nên không quay về với anh bất cứ thêm lần nào. Sau bản ấy, Loan luôn hỏi Nam có tin vào những thầy cao tay và có tin trên đời này có ma không. Thầy Nam vẫn nói không, mặc dù trong lòng cũng đã dao động. Loan được Nam kể cho nghe hết những câu chuyện của gia đình. Bởi Loan thường hỏi anh rất nhiều, và đương nhiên kế hoạch trả thù mà nhiều năm qua Nam vẫn giữ kín nó trong lòng, anh cũng nói cho Loan nghe. Ban đầu thì Loan một mực khuyên Nam: anh à, bỏ đi mà sống cho an nhiên. Cuộc đời con người kéo dài được bao lâu mà cứ đeo gánh nặng ấy vào người cho khổ. Ân oán mà không có người chịu dừng lại, nó cứ như vậy kéo dài, chẳng biết đến bao giờ mà chịu dừng lại. Anh nghe em, bỏ ngay đi. Sau này tốt nghiệp anh với em cùng kiếm một công việc, lấy nhau sinh con đẻ cái, sẽ một cuộc sống bình dị như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nam một mực từ chối và tỏ rõ sự quyết tâm của mình. Anh không dừng lại được. Mục tiêu sống của anh chính là để đòi lại mạng của những kẻ đã gây ra cái chết cho cả nhà. Không có bất cứ ai có thể ngăn cản được anh, kể cả là em. Anh cố gắng học tập không phải vì anh muốn có một tương lai tốt, mà anh chỉ muốn học càng tốt sẽ càng dễ tiếp cận những kẻ đó. Chỉ có vậy thôi. Em yêu anh và anh cũng yêu em nhiều. Nhưng nếu em không chấp nhận được sự thật anh đang làm, em có thể rời đi. Còn không thì em hãy chờ anh thực hiện xong kế hoạch của mình. Nếu như mọi thứ xong xuôi anh vẫn còn an toàn, khi đó anh sẽ một lòng lo cho em đến hết cuộc đời này. Mặc dù Nam đã nói như vậy, nhưng Loan vẫn dùng những lý lẽ khác để thuyết phục. Em hiểu nỗi đau đớn, nỗi mất mát quá lớn của anh. Nó dằn vặt như thế nào. Nhưng anh nghĩ mà xem, anh trả được thù những kẻ ấy chết. Nếu như bị lộ ra, anh em họ hàng con cháu người ta làm gì mà để cho anh yên được chứ? Giờ họ cũng sẽ lại đi trả thù. Và biết đâu khi đó con cháu của họ cũng lại đi tìm con mình để trả thù, con mình sẽ lại phải đối mặt với những nguy hiểm. Anh đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Nam lạnh lùng rồi đáp: thì chính vì vậy anh mới nói, anh phải trả thù xong, anh phải để cho kẻ có tội phải đền xong cái tội. Anh thực sự bình yên không bị ai phát hiện, anh mới sẵn sàng để cưới được em. Như vậy tương lai của chúng mình mới được đảm bảo. Loan lắc đầu đáp: không, anh nghĩ như vậy là sai rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Anh ứng câu nói đó vào bản thân anh đi. Ngày anh đi đâm xe cùng bố mẹ, anh cũng ngất đi ngay sau đó. Cả dọc quãng đường ấy không có máy quay, trời thì còn sớm mà sương chẳng có lấy bóng người. Vậy mà sao anh vẫn biết được người vào tù không phải là người đã trực tiếp lái xe, mà lại là một người khác còn đang sống tốt? Anh nghĩ anh có thể giết người mà không bị ai phát hiện. Nếu anh đã trực tiếp ra tay thì anh không thể thoát được đâu. Từ khi đó khéo con cái của nó lại tìm con của mình trả thù thì làm sao? Sau những lời khuyên của Loan, từng chừng Nam sẽ nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình. Thế nhưng sau một lúc yên lặng suy nghĩ, Nam khẽ nhếch mép cười. Ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn Loan, khiến Loan phải sợ hãi ánh mắt ấy. Nam khẽ thì thầm vào tai của cô: chuyện em lo đúng là anh không có để ý. Nếu đã như vậy, để tránh sau này con cái của mình bị chúng trả thù, anh sẽ giết cả nhà nó, giết tất từ già đến trẻ, không để lại bất cứ một đứa nào. Lần này em đã yên tâm chưa? Anh nói gì? Anh muốn giết cả nhà người ta. Giết người với số lượng như vậy chắc chắn công an sẽ làm to chuyện, điều tra cho bằng được hung thủ. Anh có mọc cánh cũng không thể nào thoát được. Khi đó anh đừng nghĩ đến đám cưới, chứ nói gì là sinh con. Hai người cứ như vậy nói qua nói lại. Sau một hồi thăm dò, Loan biết cô chẳng thể nào làm cho Nam đổi ý, cho nên cô bèn phải nghĩ ra cách khác. An toàn mà chẳng có luật pháp nào có thể bắt được người yêu của mình. Cô quyết định chèo lên con thuyền trả thù ấy cùng Nam. Cô liền nói với Nam về chuyện sẽ đi kiếm thầy làm bùa yểm. Vốn đã có thành kiến với các thầy bùa, cho nên Nam hoàn toàn không tin tưởng. Nhưng sau nhiều ngày thì Nam cũng bị Loan thuyết phục. Anh đi tới nghe người thầy kia phán, và Nam thực sự bất ngờ khi anh hỏi bất cứ điều gì. Ông thầy đó cũng nói đúng chẳng sai một chi tiết. Sau lần đó thì Nam đã nghe Loan, anh sẽ không trực tiếp giết họ mà thông qua con đường bùa phép. Bà thầy lần này Nam chưa từng gặp bao giờ, nhưng hãy cứ cử chỉ cần đó là thầy mà Loan chọn thì Nam sẽ cảm thấy an tâm và tin tưởng. Trên cơ thể hai bóng người trước mặt, máu dường như càng lúc càng chảy nhiều xuống. Khi nãy chỉ có vài giọt, nhưng bây giờ đã chảy thành dòng. Mùi tanh bốc lên hôi thối nồng nặc, khiến cho không gian thoáng chốc bốc mùi tử khí. Nam lúc này thực sự sợ hãi, tinh thần mạnh mẽ cũng mau chóng tiêu tan. Anh lắp bắp: ai đấy? Trả lời đi, đừng có đùa như vậy chứ. Nam vừa dứt lời thì trong nháy mắt hai bóng người kia đã ở ngay trước mặt của Nam. Cùng lúc cả hai bàn tay lạnh buốt đặt lên vai khiến Nam rú lên kinh hãi. Tiếng cười vang lên của một nam một nữ. Sao chàng cười đầy khoái chí? Hiếu vừa ôm bụng vừa bảo: Trời đất ơi là trời, tự thằng em thế nào chứ, một sức người nói không có sợ ma, chiều về mà đã xón cả gia quân. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại, Loan thấy mặt mày của Nam tái nhợt thì cô không cười nữa. Cô vội bước tới nắm tay của Nam, giọng tỏ ra ân hận: Em xin lỗi, em không nghĩ anh lại sợ ma như vậy. Mà Nam đang trên đường về thì thấy anh đang dò dò cầm cái điện thoại đi mò mẫm ở đây, cho nên mới tính trêu anh một chút. Em cũng cứ nghĩ là anh sẽ chỉ giật mình một chút thôi, anh ngờ anh lại ra tới nông nỗi này. Nam vẫn không nói gì, dường như anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hiếu thì vẫn đứng đó khoanh tay nhìn Nam bằng một ánh mắt có phần coi thường. Nam nhận ra ánh mắt ấy cho nên cô dùng ánh mắt của mình ra hiệu cho Hiếu. Hiểu ý, Hiếu liền chậm miệng rồi bảo: Anh biết mày mà sợ ma như vậy anh trêu làm cái gì? Thôi bình tĩnh đi, cũng tại mày mà. Cứ đi một đoạn này dừng lại, hết cầm điện thoại soi phía trước rồi lại soi phía sau. Còn đường hẳn lên cao đang kiếm cái gì vậy? Lúc này Nam mới hoàn hồn trở lại. Anh đưa mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt của mình. Mặc dù không hài lòng với cách trêu của cả hai người, nhưng đó cũng chẳng phải là chuyện to tát gì để mà trách móc. Nam chưỡng ngượng: Em không có sợ ma, nhưng mà tại anh và Loan hóa trang giống quá, mà nguyên bộ đồ trắng còn đổ cả cái gì đó màu đỏ như máu ướt đẫm cả. Một mình giữa cả không gian mênh mông trống trải tối tăm như vậy, can to đến mấy cũng hãy chết mà. Hiếu và Loan đưa mắt nhìn nhau để khó hiểu. Hiếu vội hỏi: Cái gì? Mày đang nói gì anh chả hiểu gì cả. Áo trắng có máu ở đâu? Anh với Loan vẫn mặc bộ đồ này từ nãy đến giờ, nên này lấy gì ra mà hóa trang? Nam nghĩ rằng hai người kia vẫn còn đang cố tình dọa mình. Anh thở hắt ra một tiếng rồi bảo: Anh còn cố trêu làm gì chứ, chắc chắn kế hoạch hóa trang của hai người đã tính toán từ trước để thử cái lá gan của em chứ gì. Hai người mất nhiều công sức quá rồi đấy. Lần này trong câu nói của Nam đã không có vốn vui lắm, thế nhưng Hiếu và Loan thì càng tỏ ra khó hiểu. Hiếu đưa ánh mắt soi mói nhìn Nam, và rồi dường như anh đang ngẫm ra một điều gì đó, cho nên anh ta chỉ khẽ nhếch mép cười mà đáp: Biết mày sợ ma thế rồi, từ lần sau á, anh không chịu nữa là được. Đồ hóa trang anh ném đi rồi, thôi qua lại trò đi, không cần phải đi ra ngoài đâu. Mấy cái thằng chúng nó đang khênh vào, anh đã dặn chúng nó phải khênh cho thật cẩn thận. Chúng nó mà không dám làm bừa đâu, anh hiểu nó quan trọng thế nào, mày cứ an tâm. Dứt lời thì Hiếu lấy tay vỗ lên vai của Nam rồi bước đi. Loan cùng với Nam đi ở đằng sau. Trở vào trong chòi, Nam dựa lưng vào một gốc cây, thường người nhớ đến những hình ảnh khi nãy. Anh không hiểu vì sao Loan và Hiếu lại có thể hóa trang thật tới mức như vậy. Nhưng hai dáng người kia tới giờ Nam vẫn thấy, sao nó sống bố mẹ anh đến vậy. Bố mẹ của anh dáng người vừa vặn, bố anh cao hơn mẹ khoảng 5cm. Nhưng Hiếu là một thanh niên lùn béo, Hiếu cũng thấp hơn Loan tới vài phân. Mà khi nãy Nam vẫn còn nhớ rõ, người có mái tóc dài rõ ràng là thấp hơn người Nam bên cạnh. Hơn nữa, làm cách nào mà chỉ trong nháy mắt cả hai người họ có thể thay đổi được đồ hóa trang nhanh như vậy? Hàng tá những lý do khiến cho Nam không thể nào sắp xếp cho hợp lý. Trong lúc Nam còn đang mải mê suy nghĩ, Loan kéo Hiếu ra đằng sau căn chòi. Cô hoang mang rồi cất tiếng hỏi: Anh Hiếu, sao anh lại nhận mình hóa trang? Em thấy hình như là anh Nam nhìn thấy thứ gì đó thật đó. Sắc mặt của anh ấy nỗi sợ hãi mà em chưa từng thấy bao giờ. Hiếu nhếch mép cười đầy đắc ý: Nhìn thấy cái mẹ gì đâu, em đi bên nó mấy năm rồi mà hóa ra cũng chẳng có biết cái gì cả. Mặt của nó tái đi là do nó sợ ma. Có cái hình ảnh hai người ghê sợ mà nó tỏa, nó đang cố tình dọa ngược lại mình đó, em hiểu chưa? Anh cũng thấy nể cái thằng này, vừa mới sợ xón cả ra quần, nó lại tính chơi ngay lại mình được, không tầm thường một chút nào cả. Nghe Hiếu nói Nam có vẻ có lý, cho nên Loan không nói gì nữa, nhưng trong lòng của Loan vẫn cảm nhận được một cái gì đó bất an. Cả hai người bỗng giật mình bởi tiếng cười thê thê của bà thầy vang lên trong căn chòi. Hiếu đưa mắt nhìn vào bên trong để khó chịu, giọng của bà thầy chợt vang lên: Khó chịu hả? Đừng có khó chịu, bởi vì thứ đăng đó nó không có nói dối. Ta đã thực sự nhìn thấy thứ mà hai đứa chúng mày không thấy đâu. Hiếu không nói gì mà đi ra bên ngoài. Anh ta đi ra cách căn chòi châm điếu thuốc rồi lẩm bẩm: mẹ cái con mụ mò già, suốt ngày chỉ giả ma giả quỷ, để xem bùa mày làm có giết được ai không. Mà cái đứa ngu mới tin mụ chứ cả bố mày còn lâu. Đâu là cái bọn lắm tiền nhiều lúc nó mù quáng đến mù cả mắt. Hiếu dứt lời đưa điếu thuốc lá lên miệng rút một hơi dài. Một cơn gió lạnh ở đâu lùa ngang qua khiến cho Hiếu co người lại. Nhưng đúng lúc ấy thì điếu thuốc lá mà Hiếu đang cầm trên tay đột nhiên bùng lên cháy khiến cho Hiếu giật mình, rồi ném luôn điếu thuốc lá xuống đất. Trong chòi tiếng cười của bà thầy lại vang lên. Hiếu tay mặt vội vã nhìn điếu thuốc ở dưới đất đang bùng cháy dữ dội như đã được ai đó tầm dầu vào từ trước. Đột nhiên Hiếu có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bụi ngô rậm rạp. Hiếu đưa mắt nhìn giật mình khi thấy một cặp mắt xanh lè sáng quắc đang chừng chừng nhìn mình. Hiếu hoang mang quay người bước lại gần Nam và Loan. Tiếng bước chân từ con đường rậm rạp cùng tiếng người nói chuyện rầm rầm phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Bốn gã thanh niên lực lưỡng khênh hai chiếc thùng xốp tiến vào. Nam lập tức đứng dậy đi tới. Từng thùng xếp được bọn họ để xuống đất một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt của Nam rắn chặt vào thùng xốp như là trực khóc. Thế vậy Loan bước tới nắm tay của anh động viên: đừng có buồn nữa, chuyện gì cũng phải đến hồi kết. Anh đang làm nốt những phần cuối cùng để hoàn thành mười mấy năm trời sống trong nỗi đau. Chuyện động mồ động mà đúng là có phần không hay, nhưng mà mình có mục đích chính đáng. Hơn nữa anh Lập cũng đã mua hai chỗ khác ở trong nghĩa trang An Lạc. Xong việc đưa bố mẹ và em gái anh về đó, ở thành phố cúng tiền sau này anh nhang khói cho bố mẹ. Một công đôi việc mà. Phấn chấn tinh thần lên anh. Nam không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Hai hàng nước mắt của anh đang rơi. Ký ức về buổi sáng sớm hôm ấy lại hiện về trong tâm trí. Nỗi đau càng nhân lên gấp đôi và nỗi thù hận lại trỗi dậy như đợt sóng thần. Hai bàn tay anh siết chặt, cặp mắt đỏ ngầu khiến cho Loan lúc này nhìn vào cũng cảm thấy ớn lạnh. Hiếu bước tới cất tiếng hỏi bốn gã thanh niên: khanh có hai cái thùng xốp nhà tinh mà chúng mày mặt mày xong nhăn nhó vậy hả? Nhìn chẳng có ra làm sao cả. Chúng mày chỉ cứ được ăn giỏi thôi, chẳng cứ được tích sự gì cả. Đồng vật tí việc cứ như là chuẩn bị sắp hết thôi. Bốn gã bị Hiếu nói chỉ biết im lặng, không gã nào dám lên tiếng cãi lại. Một gã đi gần Hiếu rồi nói nhỏ vào tai: anh hiểu nhầm bọn em rồi. Cái thùng xốp này không có nặng, nó không làm cho bọn em mệt, mà là cái mùi của nó kia kìa. Hôi tanh tưởng lợm không thể nào chịu nổi. Nước từ trong đó cứ chảy ra kinh quá anh ạ. Hiếu đỏ mắt nhìn gã đàn em. Anh ta lôi tay đàn em cách xa khu vực đông người. Cả hai vừa chân lại, Hiếu lúc này đưa tay gõ lên đầu của gã đàn em rồi chửi: mẹ chúng mày chứ, như thế vẫn chưa đủ vi tính vòi thêm mà. Mày có biết hai cái mộ đó cải táng bao nhiêu năm rồi không? Mười mấy năm rồi. Bây giờ xương trong tiểu sành chắc cũng mục gần hết. Nước ở đâu mà chảy ra? Mà kể cả cho bên trong tiểu sành có nước đi nữa, nó cũng chảy ra bên ngoài kiểu gì. Đã vậy còn thêm cả cái lớp thùng xốp, cho mày điêu thì cũng điêu nó vừa phải thôi chứ. Lần nào cũng thế, cứ nghĩ thấy cái việc quan trọng là vòi vĩnh thêm. Anh Lập mà biết đó, chúng mày tiêu đời đó. Các đàn em lúc này liền vội vàng thanh minh: anh lại hiểu lầm em rồi. Lần này bọn em như vậy tiền công đã là quá đủ rồi. Bọn em đâu có vòi vĩnh gì đâu. Em nói thật với anh là có nước, nó hôi tanh lắm. Anh không tin thì anh cứ mở ra mà xem. Không thì anh cứ để đó, bọn đất nước kiểu gì nó chẳng ngấm ra bên ngoài. Nãy trước khi xuống xe bọn em lau đi một lượt rồi đó. Hiếu liền chép miệng: thôi được, các bố biến đi. Không phải vì xe công ty nó trục trặc giữa đường á, cô không phiền phức đi các bố, lắm ly dò. Nói rồi Hiếu bỏ mặc đàn em đứng đó mà quay lưng đi vào bên trong. Gã đàn em lén nhìn theo Hiếu bằng một ánh mắt đầy khó chịu. Gã nhanh chóng dùng ba gã kia ra về. Trên đường đi gã lào bầu với ba thằng còn lại: mẹ nó chứ, cái thằng chó Hiếu, nó cậy được ông Lập tin tưởng lên mặt với anh em mình không biết bao nhiêu lần. Rồi một ngày nó bị ngất cẳng, tao thề tao xin cái lưỡi của nó. Mấy gã còn lại cũng liền hiền ứng ngay. Tất cả đều thống nhất chỉ chờ ngày Lập thất sủng, không còn cánh tay đắc lực của Lập nữa, thì khi đó chính là ngày tàn của Hiếu. Phía sau lưng, Hiếu vẫn nhìn theo mấy gã, rồi bằng một ánh mắt đầy khó chịu, đưa đồng hồ lên nhìn thì đã là 7 giờ tối. Giờ này vẫn chưa thấy đàn anh của mình tới, nên Hiếu cảm thấy khá sốt ruột. Hiếu lấy chiếc điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia không có người trả lời. Sốt ruột, Hiếu liền bước lại bên cạnh Loan rồi dục: "Em thử điện thoại cho anh Lập xem thế nào. Giờ này đúng ra anh ấy phải tới rồi chứ, sao mà còn chưa có thấy đâu. Mấy cái thứ đồ ở trên xe của anh ấy đều là đồ quan trọng cho buổi lễ, không tiết kiệm giờ rồi lại không được có được việc đâu. Anh gọi mấy cuộc rồi mà anh ấy không có nghe." Loan tròn xoe mắt nhìn Hiếu rồi hỏi: "Anh gọi anh ấy mà anh không có nghe, chắc là anh ấy bận thôi. Anh hay em gọi thì có khác gì nhau đâu. Em đã nói với anh ấy cái chuyện hôm nay nó hệ trọng đến mức độ nào. Anh yên tâm, anh Lộc không để nhỡ việc đâu. Còn gần tiếng đồng hồ nữa cơ mà, anh không cần phải lo lắng quá nhiều." Hiếu không nói gì thêm mà ánh mắt nhìn Loan nghe chừng không mấy vui vẻ cho lắm. Nằm lúc này vẫn quỳ sụp xuống, hai đầu gối trước cái thùng xúc im lặng. Hiếu đưa mắt nhìn xuống nhìn Nam, anh ta khẽ nhếch mép cười khẩy rồi bước tới trước cửa căn chòi rồi cất tiếng: "Thầy Quế à, còn khoảng 50 phút nữa là đến giờ làm lễ. Thầy có cần chuẩn bị trước gì để chúng cháu làm?" Sau câu hỏi thì Hiếu dừng lại một lát chờ bà thầy trả lời, nhưng đáp lại Hiếu chỉ là sự im lặng. Hiếu khó chịu lớn tiếng hơn: "Thầy à, có cần chuẩn bị trước gì không, để chúng cháu chuẩn bị trước?" Lần này thì bà thầy đã đáp lời của Hiếu, nhưng đó là cái giọng khàn khàn để giận dữ: "Ta đã nói với chúng mày thế nào, đừng có hỏi khi tao chưa nói gì. Mọi thứ ta đã lo liệu, khi nào tao bảo chúng mày làm cái gì thì chúng mày làm cái đó. Mà có thấy ta đang bận không mà mày gọi nhiều thế hả?" Bị bà thầy chửi thì Hiếu tức lắm, thế nhưng gã vẫn phải nhịn. Gã không nói gì nữa mà toan quay lưng đi ra bên ngoài. Giọng của bà thầy trong trời một lần nữa vang lên: "Điều thuốc đó chỉ là thứ ta cảnh cáo mày. Lần sau mày còn dám phọt ra những cái lời đó từ chính miệng của mày, thì nó không chỉ còn là điếu thuốc lá đâu, mà sẽ biến thành cái đuốc giống như là cái điếu thuốc khi nãy." Nghe bà thầy nói như vậy thì Hiếu tái cả mặt, gã rùng mình, vội vàng bước đến bên cạnh Nam và Loan. Nhìn vào hai chiếc thùng xốp, Hiếu lúc này bỗng nhiên tự nhủ: chẳng nhẽ trên đời này lại có ma và cả những tà thuật. Nếu không làm sao bà ta lại ngồi trong chòi vẫn biết hết những gì mình nói, cả cái điếu thuốc bốc cháy một cách bất thường kia nữa. Ngay đến đây thì Hiếu khẽ rùng mình nhớ lại chuyện khi nãy ở ngoài đường. Lúc mà Hiếu cùng mấy gã kia đến để mà chuyển hai cái thùng xúc kia đi, thì gã tài xế đã hoàn toàn không hề phát hiện ra, mặc dù Hiếu đã đứng sau lưng gã cả phút. Gã cứ áp sát tai của gã vào trong thùng xe mà nghe ngóng thứ gì đó. Thấy Hiếu chửi gã bởi Hiếu là người rõ nhất trong thùng xe là thứ gì, nhưng mà gã tài xế vẫn cứ khăng khăng là có tiếng động như ai đó đang chạy thình thịch trong thùng xe. Chẳng nhẽ đó là hồn ma của bố mẹ Nam? Hiếu nuốt ừng một miếng nước bọt, lén được cặp mắt nhìn vào bên trong căn chòi. Tới lúc này thì Hiếu chỉ mong sao Lập đến để buổi lễ kết thúc càng nhanh càng tốt, chứ Hiếu hoàn toàn không muốn ở lại cái nơi quái đản này thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hiếu vội vàng rút điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lập thì Hiếu mừng rỡ. Anh ta vội vàng bắt máy: "Anh à, anh đã tới chưa?" Ở đầu dây bên kia Lập tỏ rõ sự khó chịu: "Đến rồi, ta đang ở ngoài đường lớn. Mấy cái thằng mày tuyên nó chuyển đồ đến đâu, sao mà xe của chúng nó vẫn còn đỗ trên đường thế này? Lái xe của công ty cũng không qua đây là thế nào? Bọn mày làm ăn thế này ấy, tính để cho người khác chú ý hả?" Hiếu hoảng hốt liền đáp: "Ô chết thật, mấy thằng đó nó đi ra ngoài phớn chục phút, giờ đúng ra để chúng nó phải đi rồi sao còn ở đây? Lái xe công ty mình từ đầu vẫn chở ngoài đó, em có cho vào trong đâu. Anh chờ em một chút, em gọi điện cho chúng nó xem thế nào." Hiếu vội vàng tắt máy rồi bấm số của tài xế công ty. Ở đầu dưới bên kia cũng lập tức có người trả lời, nhưng Hiếu chỉ nghe được tiếng gió thổi rít lên từng hồi. Mặc cho Hiếu cất tiếng hỏi nhiều lần, thế nhưng hoàn toàn không có ai trả lời. Hiếu bực mình chửi thề rồi đi thật nhanh vào trong con đường nhỏ. Loan đưa mắt lo âu nhìn theo Hiếu, của Toàn bước đi theo. Nhưng thế Nam tâm trạng còn đang vô cùng bất ổn, cô quyết định ở lại bên cạnh Nam. Trong căn chòi của bà thầy Quế vẫn còn lim dim đôi mắt trước cái đèn cầy leo lắt. Mặc dù bà ta không đi ra bên ngoài, nhưng có cảm giác bà ta vẫn nắm được hết mọi chuyện. Lộc Hiếu khuất bóng vào trong con đường rậm rạp thì cũng là lúc bà ta khẽ nhuyễn miệng cười một cách đầy nham hiểm. Hiếu đi được khoảng một nửa chặng đường thì bất ngờ hai bên chung quanh đều phát ra những tiếng động sột soạt, như có ai đó ở trong đám cây ngô rậm rạp kia cũng đang bước đi vội vã. Hiếu liền dừng chân lại thì cũng đúng lúc ấy tiếng động kia biến mất. Hiếu ngẫm nghĩ một hồi rồi cất tiếng. Mấy thằng chúng mày đùa không phải là lúc đâu. Anh Lập đang đứng ở trên đường kia kìa. Không nhanh lên đường rồi biến mất đi. Cả lũ chúng mày không có thằng nào lành lặn ra khỏi đây đâu. Việc hôm nay vô cùng hệ trọng đó. Chúng mày mà làm ảnh hưởng đến thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được đâu. Sao hả? Cô chú ra đây không thì bảo. Nói xong thì Hiếu đứng yên chờ đợi. Và đúng là phía sau lưng của Hiếu có tiếng sột soạt. Hiếu liền quay đầu nhìn lại. Phía sau Hiếu là mờ một bóng người đang bước tới. Hiếu liền đưa chiếc điện thoại xoay lại hướng vào mặt của người kia. Hiếu toàn cất tiếng mắng chửi chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Hiếu đang há hốc mồm kinh hãi. Vì bóng người kia tiến lại phía gã là một người đàn bà mặc đồ trắng. Trên chiếc áo loang lộ những vệt máu đỏ thẫm. Mái tóc bít lại xóa xuống trước mặt bởi thứ chất nhầy màu đỏ còn đang nhỏ xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, cũng đúng lúc này ở phía lối ra cũng xuất hiện những tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Hiếu kinh hoàng quay lại nhìn, sau lưng của Hiếu là một người đàn ông. Người đó cũng mặc một bộ đồ màu trắng, bên trong dính ướt đẫm, nhưng mà trên tay vẫn còn bế một đứa trẻ đỏ hơn. Gương mặt sức sắc sưng phù đầy biến dạng. Ông ta nhìn Hiếu rồi nở một nụ cười quái nản. Hiếu biết chắc cả đã gặp ma, bởi hai người này giống hệt với những gì khi nãy mà Nam kể. Hiếu muốn bỏ chạy nhưng cả phía trước và phía sau đều bị hai hồn ma chặn lại. Hiếu đánh liều chạy vào bên trong bãi ngô. Chạy được một đoạn thì Hiếu vấp vào thứ gì đó mềm mềm khiến cho Hiếu té ngã. Sau tiếng kêu của Hiếu là một tiếng kêu khác vang lên, và chung quanh Hiếu xuất hiện rất nhiều những tiếng lầm rầm run rẩy. Sau cú ngã của Hiếu, chiếc điện thoại của anh ta bị văng ra đất, nhưng may là nó không bị hỏng mà còn giúp Hiếu quan sát được chung quanh. Hiếu lồm cồm bỏ dậy toàn chạy đi tiếp. Lúc này gã mới nhận ra bốn gã đàn em cùng với tay lái xe của công ty đang có rúm ngồi sát nhau ở giữa cánh đồng ngô. Chẳng cần hỏi thì Hiếu cũng biết vì sao mà nằm gã kia kinh hãi như vậy. Có lẽ nằm gã cũng đều gặp phải thứ mà Hiếu vừa gặp. Hiếu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi. Chúng mày gặp hai con ma đó phải không? Mấy gã kia còn đang run cầm cập thì chỉ có duy nhất tay lái xe là dường như vẫn còn bình tĩnh hơn. Gã liền run rẩy trả lời. Em đang đứng chờ mọi người. Mọi người trên đường lớn nó cũng rủ em xuống đây. Em nghĩ là hồn ma của hai vợ chồng mình vừa mới chở hài cốt đến. Chuyện này nó không may mắn đâu anh ạ. Hiếu vừa thở vừa lắc đầu. May hay không may á thì vẫn phải làm. Để tao điện cho anh Lập xem anh ấy tính toán như thế nào. Dứt lời, Hiếu bấm máy gọi cho Lập. Nghe xong thì nom chừng Lập cũng không mấy quan tâm. Anh ta kêu Hiếu chờ rồi gọi điện thoại cho bà thầy. Chẳng để cho Lập hỏi gì, bà ta đã bảo. Chúng nó có thiêng thì bùa ngài mới càng hiệu nghiệm. Oan hồn vì tìm người đào cả mộ nó lên để đòi mạng là bình thường. Yên tâm đi, để cho chúng nó được trải nghiệm. Để chúng nó hiểu thế nào là ma. Sau này đỡ chửi sau lưng của người khác, không có chết được đâu mà lo. Nói xong thì ngay lập tức bà thầy liền bắt máy, chẳng để cho Lập được nói một lời nào. Thế nhưng Lập lại không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại Lập đang rất vui. Lập chẳng cần nói, bà ta ở trong chòi cũng biết được mấy tên đàn em của Lập gặp chuyện gì. Thì bà ta chính xác là cao tay, đúng như những gì Lập biết về bà ta. Như vậy thì khả năng đạt được mục đích của Lập sẽ gần như là tuyệt đối. Lập liền nhếch mép một cái sung sướng, anh ta bấm máy gọi cho Hiếu. Ta vừa gọi cho bà Mo đó rồi đó. Bố ấy nói là không có làm sao cả. Mấy con ma cỏ chúng nó trêu chúng mày mà thôi. Nơi này lắm oan hồn ngày xưa chết trôi sông nó giặt vào đây. Cho nên là âm khí nó át đi dương khí của con người. Mấy thằng kia ra lái xe mà về nhanh đi. Nghe Lập nói như vậy thì Hiếu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh ta ngẩng tay một gã bên cạnh rồi dục. Chúng mày đang nghe thấy cái gì chưa hả? Anh Lập nói là không có làm sao nữa đâu. Giờ đánh xe về đi. Mấy gã kia dường như vẫn còn chưa hết sợ hãi. Năm thằng nhìn nhau bằng một ánh mắt ái ngại. Hiếu đưa đồng hồ lên xem, lúc này đã là hơn 7 giờ 40 phút. Cứ như vậy chỉ còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ làm lễ. Biết tầm quan trọng của việc ngày hôm nay, thế nào Hiếu liền gắt lớn. Đi ra đi, anh Lập anh vẫn còn chờ trên đó đó. Thời gian sắp tới giờ làm lễ, chúng mày mà không có để anh ấy chờ nhỡ việc ra đấy á, chúng mày liệu hồn đó. Đứng dậy hết cho tao mau lên. Sau tiếng quát, Hiếu làm cưng đứng dậy bước ra ngoài để nằm gã nhát cái kia đi theo. Quả nhiên là cách làm của Hiếu ngay lập tức có hiệu quả. Mấy gã đàn em thấy như vậy cũng lập tức đứng dậy xếp thành hàng nối đuôi nhau, bước đi ngay phía sau Hiếu. Từng bước đi của Hiếu, đôi chân vẫn run lên cầm cập. Toàn thân của Hiếu cứ chốc chốc lại nổi lên gai ốc, mà chính bản thân Hiếu lúc này cũng chẳng thể nào biết được nó do lạnh hay là vì sợ nữa. Nhưng mà từ lúc ấy ra đến con đường cái, cả đám đúng là không gặp bất cứ một chuyện gì lạ. Tới nơi thấy Lâm đang đứng giữa lưng vào chiếc xe tải của công ty phì phèo điếu thuốc, mấy gã vội bước đến cúi đầu chào. Tưởng chừng như Lâm sẽ chửi mấy gã như mọi khi, thế nhưng không. Lâm ném điếu thuốc lá xuống đường, lấy chân di di cái đầu lọc rồi cười. Cả mấy con ma cỏ thì làm gì mà sợ đến mức đái cả ra quần vậy hả? Mấy cái thằng chúng mày từ bé đến giờ chẳng mới gặp ma lần đầu hả? Hiếu vội vàng lên tiếng giải thích. Đâu là lần đầu bọn em gặp ma anh ạ. Từ bé đến lớn đã bao giờ thấy con ma đứng lù lù trước mặt bao giờ đâu. Cái đằng này một lúc liền hai con hình hài kinh dị. Đúng là bọn em không có chịu nổi thật. Anh thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn. Lập lại cười rồi bảo. Thông cảm? Có cái gì đâu mà thông cảm, với lại là thông cảm. Hôm nay tất cả đều làm tốt, anh rất là ưng. Mà Hiếu thưởng thêm cho anh em mỗi người 2 triệu. Cả lái xe của công ty vẫn thường ngoài như là 4 thằng kia bình thường. Hiếu cùng cả 5 thằng đứng đằng sau cúi đầu cảm ơn. Lập phải tay một cái rồi bảo. Thôi bỏ qua đi, đánh xe đi ra khỏi mau. Năm gã kia vừa không bị chửi mà lại được thưởng tiền xứng quá. Cả 4 gã thanh niên cao to liền chào lên thùng xe tải trong bộ mặt hớn hở. Lúc này chắc hẳn cả 5 thằng đều đã quên đi cái chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra với mình trong bãi ngô rậm rạp. Còn lại Hiếu và Lập, cả hai cùng vội vàng đi vào bên trong con đường nhỏ rậm rạp. Lập liền cất tiếng hỏi Hiếu. Thằng Nam kia nãy thấy hài cốt bố mẹ nó, chắc nó xúc động lắm hả? Hiếu liền nhanh nhẩu đáp. Vâng anh, nó cứ như kiểu là bố mẹ nó vừa mới chết hôm qua vậy. Quỳ gối xuống khóc lóc cứ như là đứa con có hiếu lắm không bằng. Theo mày thì thằng Nam có được cho là một thằng con có hiếu không? Hiếu liền chép miệng khinh bỉ. Hiếu mẹ gì cái loại đấy, đào cả bố mẹ lên để mà luyện ngài thì có hiếu cái nỗi gì. Nếu như nó có hiếu thực sự, nó nên tự mình làm lấy, rồi để cho bố mẹ nó mổ yên mà đẹp. Chứ dựng dậy thế này thì quá là bất hiếu. Lặp lại cười lớn, đều cười tỏ rõ sự khoái chí. Anh thấy kiểu người mày rất là thẳng thắn thật thà, nhưng mà suy nghĩ của anh thì nó có vẻ hơi khác. Mà nhìn nó xem kìa, nó quỳ nó khóc trước cái hài cốt của bố mẹ nó, thì chứng tỏ nó cũng thương bố mẹ nó nhiều chứ. Vì nó quá quyết tâm làm mối thù cho bố mẹ nó, cho nên nó bất chấp đánh đổi như vậy. Hy sinh thứ thiêng liêng cao quý không phải người nào cũng sẽ dám làm đâu. Hiếu liền lắc đầu. Em thì không nghĩ vậy. Em đang nghĩ nó đang cố tình diễn kịch trước mặt của Loan để đổ đi sự thương cảm mà thôi. Lập lần này không đáp mà chỉ khẽ cười nhẹ. Một cơn gió lớn thổi từ bên ngoài sông vào, mang theo một làn hơi lạnh buốt. Những ngọn cây ngô nghiêng ngả va chạm vào nhau, tạo nên từng tiếng ồn ào. Phía sau hai người bất chợt có tiếng khóc của một đứa trẻ con, và nối tiếp sau đó là tiếng chân người chạy thình thịch trên mặt đất. Cả hai người lúc này lập tức quay lại, nhưng phía sau lưng chỉ có một màn đêm đen dày đặc vô tận. Hiếu run rẩy nói với Lập. Hình như là có cái thứ gì đó, nó đang ở phía sau mình đó anh. Lập khét cao mày, ánh mắt tỏ ra suy nghĩ. Thế nhưng nét mặt của Lập thì hoàn toàn chẳng cảm thấy có chút gì sợ hãi. Anh ta lúc này vội giục. Quay mặt đi tiếp vào bên trong, mặc mẹ thứ gì diễn ra đằng sau lưng, thì cũng đừng nói gì và cũng đừng bao giờ quay mặt lại. Và cứ như vậy cả hai người bước đi cho đến khi vào đến căn chòi. Đồng hồ điểm 7 giờ 50 phút. Tới nơi thấy Nam vẫn còn đang quỳ gối trước hai thùng xếp mà khóc. Bên cạnh là Loan nét mặt nom đã khá mệt mỏi. Lập bước đến bên cạnh Nam, lấy tay vỗ nhẹ lên vai rồi an ủi. Khóc như vậy đủ rồi đó. Em càng như vậy bố mẹ em ở nơi chín suối nhìn thấy cũng chẳng vui vẻ gì cả. Lần này không chỉ là thiên hải cốt để có mục đích, mà còn chuyển luôn mộ cô chú tới nghĩa trang thành phố gần đây, để em tiện bề hương khói. Mọi thứ anh đã bố trí xong xuôi cả rồi. Tính ra cả hai việc mình chuẩn bị làm đây đều là việc tốt chứ chẳng phải việc gì xấu. Việc này nên vui không nên buồn. Lập chỉ nói như vậy rồi bước tới trước cửa căn chòi. Bên trong giọng của bà thầy vang lên. Đúng là giám đốc có khác, lúc nào cũng đúng giờ không sai một phút. Thầy cũng chuẩn bị xong cả rồi đây. Bây giờ thì tháo thùng xốp đi, sau đó khênh hai cái tiểu sành đặt lên hai tờ giấy đỏ có vẽ chữ ta chuẩn bị sẵn ở dưới đất, để cho thật ngay ngắn rồi đúng 8 giờ gọi con đẻ của hai hồn ma chết oan này vào đây. Lập ngoảnh lại đằng sau ra hiệu cho Loan dìu Nam đứng dậy. Loan cũng hiểu ý liền đứng lên, vừa động viên vừa kéo Nam sang một bên để lo cho Hiếu, thao bằng quấn quanh thùng xốp. Nắp thùng xốp được mở ra, bên trong khô ráo sạch sẽ hoàn toàn không có mùi gì như lời của mấy gã đàn em kia nãy kêu ca. Hiếu lập tức làm xong sẽ điện về và chửi cho mấy gã vận chuyển kia một trận. Nhanh chóng hai chiếc tiểu sành được đặt ngay ngắn trong căn chòi. Khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, căn chòi liền bừng sáng bởi thứ ánh sáng phát ra từ những cây nến bà thầy vừa châm chung quanh hai chiếc tiểu sành. Giọng của bà ta lúc này thúc giục. Thằng Lập, mày đưa con trai của hai người ấy vào đây. Trong khi tao làm lễ thì chỉ có mày và thằng đó được vào. Tất cả những đứa còn lại cứ đứng yên ngoài đó, cách xa chòi 10 mét. Ai cố tình nhìn lén, hậu quả tự chịu. Lập liền quay sang nói với ba người giọng quanh nhẹ nhàng. Lần về Hiếu hai đứa tạm lánh qua một bên. Còn Nam vào trong chòi với anh, tới giờ rồi, không nên chậm trễ tránh hỏng việc lớn. Nam không nói gì mà yên lặng đứng dậy lầm đỗi bước vào bên trong. Là bất hàm ra hiệu cho Loan và Hiếu rồi bảo. Ra xa một chút đừng có tò mò nghe ngóng gì cả. Bà ta không phải là người bình thường đâu. Không làm đúng như lời của bà ta nói là hỏng việc đấy. Quả thật đúng như lời người ta vẫn đồn thổi về bà ta. Bà ta có thể điều khiển âm binh nên không gì có thể qua mắt được đâu. Loan ánh mắt nom chừng có vẻ thất vọng. Loan cũng tò mò lắm xem buổi lễ này diễn ra như thế nào. Từ đầu cho đến bây giờ Loan cũng đóng góp công sức của mình vào đây chẳng ít. Vậy mà cho đến khi làm lễ cô lại bị đuổi ra ngoài. Cô liền thắc mắc. Em không nghĩ bà ấy cái gì cũng biết, anh cứ vào đi. Em với anh Hiếu đứng ở bên ngoài hóng một chút, em tò mò quá. Không biết là bà ấy sẽ xử lý hai cốt kia như thế nào. Lầm lửa mắt nhìn Loan, Hiếu vội vàng ghé sát miệng vào tay của Loan rồi nói. Anh Lập nói không có sai đâu. Tin đồn về bà ta sai khiến được âm binh là có thật đấy. Khi nãy anh Nga có nói vài lời không tốt về bà ấy. Rõ ràng là anh đứng rất xa, chỉ lầm bầm một mình. Vậy mà bà ta vẫn biết. Bà ta còn dọa anh một trận. Tôi nhất cứ làm theo lời của bà ta. Ánh mắt hoàn toàn thất vọng. Loan liền thở dài cứ như vậy bước thẳng ra khu đất trống cách căn chòi khá xa. Có lẽ gấp đôi khoảng cách mà bà thầy yêu cầu. Hiếu cũng lập tức bước theo sau. Lập đứng đó dõi theo một hồi. Khi Hiếu bước đến bên cạnh Loan thì lập tức mới bước chân vào bên trong căn chòi. Trong căn chòi nhỏ bé lúc này khói hương nghi ngút làm cho không gian trở nên mờ ảo ma mị. Bà thầy ngồi phía trước hai chiếc tiểu sành, tiếp sau đó là Nam đang quỳ gối chắp tay. Thế là bước vào, bà thầy liền lên tiếng dục. Mày cầm lấy ba quai nhang, đưa qua đưa lại trước mặt thằng này đủ 7 lượt cho tao. Làm nhanh đi. Trước sự dục dã của bà thầy, Lập liền răm rắp làm theo. Sau khi mà Lập đưa qua đưa lại ba quai nhang đủ 7 lượt trước mặt của Nam, thì nhanh như cắt bà thầy vẩy thứ nước gì đó vào mặt của Nam. Trong thoáng chốc, Nam khẽ bị giật mình, nhưng sau đó thì Nam liền khựng lại. Đôi mắt lờ mờ như một kẻ không hồn. Bà thầy khẽ nhếch mép cười rồi nói với Lập. Bây giờ trích máu từ đầu ngón tay của nó cho vào trong hai cái tiểu sành này. Lập vội vàng làm theo yêu cầu của bà thầy. Anh ta lấy một chiếc kim đã được chuẩn bị sẵn, trích vào đầu ngón tay của Nam. Nhưng Nam dường như chẳng cảm nhận được gì, vẫn ngồi im bất động. Từng chiếc nắp tiểu sành đã được mở ra, bên trong hài cốt vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có hài cốt đập bên chiếc tiểu sành phía trách Lập, chiếc đầu lâu đã bị vỡ ra làm nhiều mảnh. Nhìn thấy chiếc đầu lâu ấy, Lộc khẽ rùng mình. Từng giọt máu của Nam được nhỏ vào bên trong. Một luồng khói đen từ trong tiểu sảnh bay lên không trung, và từ trong chiếc xương tưởng chừng như khô mục kia lúc này, chúng đang rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm. Nơi chiếc tiểu sảnh đó, đầu lâu đã bị mục giữa kia còn kinh hãi hơn. Những giọt máu sau khi rỉ ra từ xương thì chúng tự động liên kết với nhau như đầm mạng nhện. Nhìn những giọt máu chúng đang tự động di chuyển, Lầm không khỏi thất kinh. Bà thầy ngước mắt lên nhìn Lập, nhếch mép cười nham hiểm rồi bảo: chiếc tiểu sành đó nó là mẹ của thằng kia. Trong đó nó không chỉ có một oan hồn mà có tới hai oan hồn, mẹ và đứa em gái chưa kịp chào đời của nó. Thế mà mày đang nhìn thấy là mạng nhện máu, cho thấy oán hận của hai hồn ma này vô cùng sâu đậm. Nó sẽ thay mày khiến tất cả những người mày muốn chết đều không thể sống được. Mọi tính toán của tao và mày đến bây giờ cũng đã hoàn thành. Không chẳng ngờ được nó lại thuận lợi đến mức như vậy. Bây giờ mày cầm lấy tờ giấy này, mày hãy ghi tên tất cả những đứa mày muốn chúng nó chết lên đây. Ghi xong thì mày đốt tờ giấy đi, ném cho vào trong chiếc quan tài đang kết mạng nhện máu kia. Lập nở một nụ cười đầy hài lòng. Anh ta đón nhận lấy tờ giấy rồi ghi một đoạn những cái tên, sau đó đốt bỏ cho vào trong chiếc tiểu sành rồi nhanh chóng đóng lại. Xong xuôi, Lập quay trở về ngồi xuống bên cạnh Nam. Bà thầy kia bắt đầu cầm chiếc chuông đưa lên cao lắc lắc, lầm rầm khấn vái. Cơ thể của Nam bỗng chốc co giật liên hồi. Bên ngoài trời gió cũng nổi lớn, tiếng sấm bị ùng vang lên cùng với tiếng quả kêu ráo rác. Không gian yên tĩnh biến mất trong căn chòi lúc này, xuất hiện những âm thanh kỳ quái. Tiếng cười hòa cùng với tiếng khóc hỗn loạn khiến cho Lập phải lấy hai tay ôm bịt tai. Bà thầy liền đưa mắt nhìn Lập rồi quát: nhanh lấy hai con hình nộm kia đặt lên mỗi chiếc tiểu sành. Ta đã dặn mày thế nào sao còn ngồi đó mà bịt tai? Mặc dù đã bịt tai lại, thế nhưng Lập vẫn có thể nghe được tiếng quát lớn của bà thầy. Vội vàng bỏ tay ra nhận hai con hình nộm của một nam một nữ đặt lên trên chiếc tiểu sành tương ứng. Và cũng ngay lập tức những âm thanh rợn người khi nãy đã biến mất. Từ lúc đó toàn bộ nến và cây đèn dầu trong căn chòi liền vụt tắt. Ở bên ngoài, Loan và Hiếu đứng nói chuyện với nhau. Khi thấy giông gió nổi lên điên cuồng cùng với những thứ âm thanh ghê sợ, Loan sợ hãi toan quay đầu bỏ chạy. Thì từ trong căn chòi, cô đã bị Hiếu giữ lại. Loan quay lại rồi nói: anh làm cái gì vậy? Ngoài này có ma anh biết không? Nói rồi Loan giật tay, thì những Hiếu đã chủ động nắm chặt, khiến cho cô không thể nào giật ra được. Hiếu đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Loan im lặng. Anh hất hất về phía căn chòi giọng tỏ vẻ sợ hãi: em không thể vào trong đó được đâu, em nhìn đi. Loan lúc này mới đưa mắt nhìn về căn chòi lá. Không gian bấy giờ trở nên vô cùng tối tăm, thế nhưng Loan vẫn có thể nhìn thấy rõ hai bóng trắng nổi bật trong đêm đang từ từ bước vào trong căn chòi. Hiếu lúc này thì sợ đến nỗi cứng đơ cả người, bởi đó là hai hồn ma khi nãy Hiếu đã gặp ở lối ra con đường lớn. Bóng người kia đi trước có lẽ là một người đàn ông, còn bóng người phía sau thì hẳn là phụ nữ, bởi người đó có mái tóc dài. Mái tóc của cô ta còn đang khét tung bay trong gió. Hai tay của cô ta đang bế một đứa trẻ. Tiếng khóc oe oe từ nãy vang lên trong cơn gió lớn chính là từ miệng của đứa trẻ kia. Thế nhưng mà đột nhiên nó ngừng khóc rồi từ từ xoay đầu lại về phía của Hiếu và Loan. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đỏ rực như hai hòn than. Và ngay lập tức nó há miệng cười khanh khách. Loan rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn ra đất và ngất lịm. Trong căn chòi nghe tiếng hét của em gái, Lập cũng phần nào cảm thấy hồi hộp, thế nhưng vẫn yên lặng chờ đợi xem bà thầy sẽ sai bảo tiếp chuyện gì. Cánh cửa ọp ẹp được làm bằng mấy thanh tre. Ở bên ngoài phù bạt khẽ kêu lên những tiếng kèn két. Rồi bất ngờ nó bật mở khiến cho Lập cũng phải giật bắn cả mình. Một cơn gió lớn lạnh buốt thổi ùa vào trong nhà. Lập có rúm người lại vì lạnh, mặc dù trên người đã cả một chiếc áo khoác dày dặn. Nhưng đúng lúc ấy, những cây nến và cả cây đèn dầu khi nãy đã tự động sáng trở lại. Bà thầy nhìn Lập nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi bảo: xong rồi, mày cầm hai con hình nhân này về nhà. Từ giờ bão oan hồn này sẽ nghe theo sai khiến của mày. Chỉ cần mày muốn đứa nào chết thì lấy một vật dụng nó thường xuyên sử dụng đem về đặt nó lên hai con hình nộm. Rồi niệm bùa chú thì chắc chắn kẻ đó phải chết. Nhưng mà muốn bùa yểm duy trì và đạt hiệu quả cao, hàng tuần cứ đến 3 giờ sáng của ngày chủ nhật, mày bắt buộc phải nhỏ cho mỗi con một giọt máu của chính mày. Đừng bao giờ quên lời, bởi nếu mày quên cho nó ăn, mày sẽ phải trả giá. Lập không nói gì mà nhanh chóng nhét hai con hình nộm vào trong túi xách của mình. Bà thầy nhìn mỉm cười rồi dục: lễ chỉ có vậy thôi, không có cầu kỳ gì cả. Cậu ra bên ngoài gọi hai đứa kia vào được rồi. Lập lúc này gật đầu rồi đứng dậy bước vào bên ngoài. Lập đi rồi bà thầy mới thò tay xuống chiếc cầm chiếc tiểu sành, bỏ một con hình nộm khắc vào trong túi vải của bà ta. Sau đó bà ta liền dùng thứ nước khi nãy vẩy lên mặt của Nam một lần nữa. Nam lập một tỉnh dậy, bà thầy lấy hai con hình nhân nộm còn lại đi cho Nam. Cầm lấy và làm những gì ta đã căn dặn mày. Phải làm cho đúng, đừng có sai sót, nếu không nó sẽ phản ngược lại tác dụng. Khi ấy thù nhà không trả được, có khi mày còn vong mạng đấy. Thậm chí là mày có thể khiến cho linh hồn bố mẹ và em gái mày mãi mãi mắc kẹt trong hai con hình nộm mà chẳng thể nào siêu thoát. Nam như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ mệt mỏi. Nam đón nhận hai con hình nộm mà trong lòng cảm thấy có quá nhiều nghi hoặc. Bà thầy dường như cảm nhận được điều ấy. Bà ta liếc thật nhanh cặp mắt của mình nhìn Nam rồi trấn an: mày không phải lo, lá bùa có hiệu nghiệm hay không, cứ làm thử đi, rồi mày sẽ thấy kết quả thật kỳ diệu. Ta cũng mong chờ lắm chứ. Nam lập tức đưa mắt nhìn bà thầy và dường như bà ta cũng vừa nhận ra mày đã nói ở đâu đó. Bà ta vội vàng sửa lại nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn không hề biến sắc. Ta nói vui vậy thôi. Nó sẽ phải nộp mạng đền mạng, phải trả lại công bằng cho bố mẹ và em gái của mày chứ, có phải không nào? Nam lúc này thì chỉ biết khẽ gật đầu. Anh nắm chặt lấy hai con hình nộm và bắt đầu nghĩ tới chuyện trả thù của mình. Ở bên ngoài Lập cùng hai người còn lại cũng bước vào bên trong. Bà thầy đưa mắt nhìn Hiếu và Loan một lượt rồi bảo: tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đã chứng kiến hết sự việc này thì đều phải đồng lòng với thằng Nam để nó có thể trả thù cho bố mẹ của nó. Thế nào dám ho he ra bên ngoài thì sao phải đền mạng. Ma quỷ nơi này cũng đã chứng kiến tất cả, nên tự biết mình phải làm gì, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ta đã cảnh báo rồi nên đừng có sai lầm. Nếu mắc sai lầm thì không bao giờ có cơ hội để sửa đâu. Tất cả đều im lặng, chẳng ai nói gì thêm. Bà thầy khẽ liếc mắt một lượt tất thảy rồi cầm chiếc túi vải đứng dậy. Xong việc rồi, cứ làm theo những gì tao dặn đi. Tao bây giờ đến giờ phải về, phải chuẩn bị cho con mèo quý của tao ăn tối mất rồi, không có thời gian để nói chuyện với chúng mày nữa đâu. Nói rồi bà thầy cứ như vậy đi thẳng ra bên ngoài. Lập vội bước theo rồi gọi: thầy để tôi gọi xe đưa thầy về nhà, trời cũng vừa mưa phùn rồi, thầy chờ xe taxi thì đến bao giờ chứ? Bà thầy nghe vậy liền gạt đi: không cần, ta tự đến thì tao tự về, không ai cần phải đưa đón gì cả. Chứ mày nhanh chóng đưa hai chiếc tiểu sành kia đem chôn đi, tránh để gặp những rắc rối không có đáng có. Quên mất, có chuyện tao chưa nhắc nhở mày. Tao thấy thằng trợ lý của mày no ma không có đáng tin cho lắm, mà nên cẩn thận với nó thì hơn. Nói xong thì bà thầy đi thẳng, là muốn hỏi chi tiết hơn vì sao bà ta lại nói về Hiếu như vậy. Thế nhưng mà thấy bà ta không muốn nói cho nên Lập cũng thôi không đuổi theo. Lập đi vào trong chòi dục Hiếu gọi điện cho mấy gã đàn em của mình đến nghĩa trang mà Lập đã mua sẵn hai chỗ để chôn xuống. Nhanh chóng đám đàn em cho xe tới, hai chiếc tiểu sành cũng nhanh chóng được chở đi. Đi tới đúng 10 giờ đêm thì chiếc xe dừng lại trước nghĩa trang lớn. Nhìn tên tuổi biển nghĩa trang thì Nam cũng biết mua được hai chỗ chôn nơi này cũng không phải là rẻ tiền. Nam vội cúi đầu để tỏ sự biết ơn vì tất cả những gì Loan và cả gia đình cô đã hỗ trợ Nam tới lúc này. Lập đưa bàn tay của mình đập nhẹ vào tay của Nam rồi nhẹ giọng: chuyện gì mà anh làm được thì anh làm được. Cái gì đúng anh nói đúng, cái gì sai anh bảo sai. Những đứa mà đã từng hại chết bố mẹ em để giờ còn sống nhờ ngơ ngoài vòng pháp luật thì là điều không thể chấp nhận. Ông trời không trừng phạt được chúng thì mình sẽ tự tay làm. Hôm nay như vậy là mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Chuyện đó mình cứ để sau bùa ngải thành công, chứ nó có chạy đằng trời. Em cứ vào trong cùng mọi người lo cho bố mẹ mùa yên mà đẹp. Bây giờ chắc anh phải chạy về công ty còn có việc, anh cần phải giải quyết, em và Loan cứ ở lại đây. Nam cúi đầu lễ phép cảm ơn một lần nữa rồi mau chóng bước xuống xe. Loan cũng liền bước xuống sau. Trước khi mà Loan xuống còn liếc mắt nhìn về Hiếu, dường như Hiếu cũng hiểu ý của Loan, nên Hiếu chỉ khẽ mỉm cười. Lập và Hiếu không hề về công ty mà trở về nhà riêng của Lập. Vừa bước vào bên trong nhà đóng sập cánh cửa lại, Hiếu vội vàng cất tiếng hỏi Lập. Anh à, sao rồi? Mọi chuyện suôn sẻ nhanh tính toán không? Thằng năm này đúng là thằng đầu đất. Hai con hình nộm nó cầm chỉ là hai con hình nộm vô dụng. Thế bao giờ anh tính bắt đầu kế hoạch? Em đã nghĩ xem đứa nào là đứa đáng chết đầu tiên. Lập liền quay sang nhìn Hiếu và nở một nụ cười đầy bí hiểm. Lúc này câu nói trước khi bà thầy kia lại đang văng vẳng trong đầu của Lập. Hiếu đưa tay lên xoa xoa tựa như đang vô cùng suy nghĩ để lựa chọn đối tượng. Một cọng tóc của Hiếu rơi xuống nở bật trên nền gạch trắng toát. Lập khẽ mỉm cười rồi dục. Về đi, mà đến công ty rồi bàn. Hôm nay ta cũng mệt, muốn nghỉ ngơi cho thoải mái một chút. Hiếu vâng dạ một cách ngoan ngoãn rồi bước nhanh chân ra ngoài cửa. Vừa đặt tay lên tay nắm thì bị Lập gọi lại. Này, hôm nay thành công cũng là nhờ công sức của mày. Muốn đi ăn uống hay xả láng ở đâu thì cứ thoải mái. Tiền nóng vinh không thành vấn đề. Hết bao nhiêu sáng mai anh chuyển tiền cho. Nghe Lập nói như vậy, Hiếu sung sướng mừng rỡ, vội vàng cảm ơn rồi bước lên ô tô nổ máy. Đương nhiên lời nói của Lập vừa rồi làm gì có chuyện Hiếu sẽ về nhà. Trong đầu của Hiếu lập tức nghĩ tới những quán bar đèn mở với nhiều em gái xinh tươi nóng bỏng. Hiếu vừa lái xe vừa huýt sáo sung sướng. Hiếu đi rồi Lập bước tới trước nơi mà Hiếu vừa ngồi xuống nhặt cọng tóc trên nền gạch. Ánh mắt của Lập bỗng chốc trở nên vô cùng nham hiểm. Anh ta khẽ nở một nụ cười vô cùng quái đản. Hơn 10 giờ đêm trên đường phố lúc này cũng thưa người qua lại. Quán bar mà Hiếu thường xuyên lui tới nằm ẩn khuất trong một khu dân cư thưa thớt. Hai bên là bao quanh hồ nước lớn. Hiếu hôm nay chọn chơi ở quán này là bởi vì chơi ở đây rất ít khi bị công an tới sở gáy. Có thể phi pha cả đêm mà chẳng sợ có người tới làm phiền. Đường vắng cho nên Hiếu cứ cho xe chạy băng băng, huýt sáo ngay chừng yêu đời lắm. Nhưng mà chợt có một bóng đen đang băng ngang qua đường, nơi có cái cây cổ thụ lớn che khuất đi ánh đèn. Hiếu giật bắt mình và đạp phanh. Cương may là Hiếu đã kịp dừng lại trước khi đâm trúng. Người suýt bị đâm kia có vẻ cũng bị giật mình kinh hãi, cho nên rú lên sau đó ngã lăn ra đất. Hiếu điên tiết dừng xe lại mở cửa nhảy xuống cất tiếng chửi. Muốn chết hả? Đi đứng cái kiểu gì vậy? Muốn nằm đây ăn vạ đúng không? Hiếu vừa dứt lời thì một bàn tay giả nua đen đúa từ dưới thò lên. Ngay đó là một con mèo đen từ đâu nhảy lên nắp capo, nhai hàm răng đe dọa khiến Hiếu bị giật mình. Bản chất hung hăng của Hiếu biến mất. Bên dưới đất người kia từ từ đứng dậy, khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt mở đục để ma mị. Là cô bà Mo Quế xuất hiện trước mặt của Hiếu. Bà ta đưa mắt nhìn Hiếu lạnh lùng rồi bảo: thì ra là mày, tí nữa thì mày đâm chết tao. Nói xong thì bà ta cứ như vậy bước đi mà không nói gì thêm với Hiếu nửa lời. Vốn Hiếu cũng chẳng ưa gì bà ta cho nên trèo lên xe mà phóng đi. Con mèo đen cũng liền nhảy phát xuống dưới đất. Trên xe Hiếu nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mà lại gặp bà ta ở đây. Bởi vì nơi bà ta ở Hiếu đã từng đến với Lập vài lần. Nó cách nơi này khá xa. Chẳng lẽ bà ta còn có cả nhà ở nơi này? Nếu vậy thì chỗ quán bar này Hiếu sẽ chỉ đến nốt lần này. Chị Hiếu không hề muốn gặp lại bà ta thêm bất cứ lần nào. Nó chẳng khác nào Hiếu gặp ma, mặc dù bà ta là người sống đích thực. Đi được một đoạn xa thì Hiếu mới dám liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu quan sát. Bà ta vẫn đứng đó được cặp mắt trắng đục như nước gạo nhìn theo. Bên cạnh là con mèo đen với một cặp mắt sáng rực. Hiếu đạp mạnh chân ga cho chiếc xe lao vút đi. Phía sau bà Mo Quế khẽ mỉm cười. Bà ta lấy con hình nộm trong túi vải của mình ra đưa nó lên trước mặt ngẫm nghía rồi nói: người đầu tiên là mày chứ còn là ai. Nói xong thì bà ta cười lên the thé, bước về hướng xe của Hiếu vừa đi như một bóng ma thất thểu đi trong đêm phố vắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.